Vu Thần Kỳ, chương 579, Thế giới săn giết, góc truyện audio.com, Si bị Lôi Phù giết trong nháy mắt, trận doanh dị tộc lặng ngắt như tờ. Một lát sau, trên lục địa mây một chiếc xe kéo mang theo một mảng lớn mây máu khói đen dâng trào đến, một lão nhân ngu tộc đứng trên xe kéo, mang theo nụ cười lạnh quỷ dị tới phía trước hàng ngũ nhân tộc. Không ngờ được các ngươi còn có vài phần thủ đoạn nhỏ. Nhưng vẻn vẹn si phế vật vô năng như vậy, ở ngu tộc chúng ta đầy rẫy căn bản không tính là gì. Mang theo sự cao ngạo nhất quán của quý tộc ngu tộc, lão nhân ngu tộc ngẩng đầu lạnh giọng cười nói. Bọn dân bản xứ, trong các ngươi ai có thể làm chủ? Tuần tra sứ giả tôn quý đế Thích Sát đại nhân, còn có 12 vị chấp chính đại đế tôn quý có chuyện muốn phân phó các ngươi. Nghe được lão nhân này nói như thế, sắc mặt tinh anh nhân tộc ở đây đều rất khó coi. Cái gì tuần tra sứ giả? Còn có 12 vị chấp chính đại đế? Bọn hắn đem nhân tộc coi là cái gì? Không phải thương nghị, mà là phân phó, bọn hắn hoàn toàn đem bản thân vượt lên trên nhân tộc, đem bản thân coi là chủ nhân nhân tộc. Bóng người nón cao cười lên, ha ha, mang theo hơn trăm trọng thần nhân tộc hướng lục địa mây bay đi. Một lần này đi là vài canh giờ qua rất lâu sau, bóng người nón cao cùng một đám trọng thần nhân tộc lúc này mới về tới trận doanh nhân tộc. Sắc mặt tất cả mọi người rất khó coi, nhất là mấy đại thần hơi trẻ tuổi, tâm tình bọn họ hoàn toàn triển lộ ở trên mặt, khuôn mặt đen như bôi than. Đám người Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo bị triệu tập qua, sau một phen nói chuyện với nhau, Cơ Hạo đã biết kết cấu đánh cực sinh tử dị tộc đưa ra. Đầu tiên, đám dị tộc đó đặc biệt chế tác lượng lớn pháp điệp đĩa phép, đó là đĩa ngọc hình tròn to bằng bàn tay, tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, trang trí các hoa văn hoa lá chỉ ngu tộc có. Sau khi lấy tinh huyết bản thân nhỏ vào pháp điệp, cái pháp điệp này sẽ buộc chặt với người này. Một khi chủ nhân pháp điệp bị đánh chết, như vậy pháp điệp sẽ triệt để hư hao, mà pháp điệp trong tay kẻ đánh chết thì sẽ tự động ghi lại số lượng cùng thực lực tu vi người bị đánh chết. Đây là công năng cơ bản nhất của pháp điệp, tiện cho cao tầng dị tộc cùng nhân tộc thống kê chiến công, đây cũng là công năng nên có. Nhưng một khi chính thức bắt đầu đánh cực sinh tử, trong một năm ban đầu, cái pháp điệp này giờ tí mỗi một ngày, đều sẽ tự động biểu hiện trong phạm vi vạn dặm hành tung toàn bộ chiến sĩ địch ta thời gian 10 hơi thở, một năm sau, giờ tí mỗi một ngày, pháp điệp sẽ tự động biểu hiện hành tung toàn bộ chiến sĩ địch ta trong phạm vi 10 vạn dặm một khắc đồng hồ, qua một năm nữa, giờ tí mỗi một ngày, pháp điệp sẽ tự động biểu hiện hành tung toàn bộ chiến sĩ địch ta trong phạm vi trăm vạn dặm nửa canh giờ. Như thế loại suy, theo thời gian trôi qua, phạm vi cùng thời gian pháp điệp biểu hiện chiến sĩ hai bên địch ta sẽ càng ngày càng dài, cái này đối với dị tộc thực lực thân thể có ưu thế mà nói là tiện lợi thật lớn, thuận tiện bọn hắn đuổi giết chiến sĩ nhân tộc, nhưng đối với chiến sĩ nhân tộc mà nói, pháp điệp này quả thực chính là bùa đòi mạng. Càng làm người ta tức giận là, ở trong đại điện đế Thích Sát cùng 12 vị chấp chính đại đế dị tộc hung hăng nhục nhã một phen cao tầng nhân tộc do bóng người nón cao cầm đầu. Bọn hắn dùng sự cao ngạo đặc hữu của dị tộc rất hào phóng, hướng cao tầng nhân tộc tuyên bố vì biểu hiện ra lòng thương. Góc truyện audio.com, hại cùng sự nhân từ của bọn hắn có thể cho chiến sĩ nhân tộc tham gia sinh tử đổ chiến tiến vào chiến trường trước một năm. Một năm thời gian, đủ chiến sĩ nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, hoặc cấu tạo thành trì, hoặc bố trí trận pháp phòng tuyến, thành lập hệ thống phòng ngự chắc chắn. Một năm sau, chiến sĩ dị tộc mới sẽ tiến vào chiến trường, triển khai, săn giết đối với tinh anh nhân tộc. Săn giết, Cơ Hạo nghe được rành mạch, đế Thích Sát cùng các chấp chính đại đế dị tộc từ bọn hắn sử dụng là săn giết. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn căn bản không để ý nhân tộc rốt cuộc phái bao nhiêu người vào chiến trường, bọn hắn tự tin bọn hắn phái ra 100 vạn tinh nhuệ, đủ để nghiền chết tất cả chiến sĩ nhân tộc. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một hồi săn giết thoải mái. Chỉ là vì rửa sạch sỉ nhục một trận chiến Xích Phản Sơn mang đến cho bọn hắn. Vô luận Tự Văn Mệnh, hay Trúc Dung Thiên Mệnh, Cộng Công Vô Ưu, hay là tinh anh nhân tộc khác tham chiến, bọn họ đều nổi trận lôi đình đối với dị tộc ngả ngớn tìm từ. Toàn bộ mọi người đều thề, nhất định sẽ khiến đám dị tộc cao ngạo càn rỡ đó biết tay. Từng cái pháp điệp tạo hình đẹp đẽ tinh xảo phát xuống. Toàn bộ tinh anh nhân tộc tham chiến đều lấy một cái, mọi người cũng đều nhỏ một chút tinh huyết ở chính giữa pháp điệp. Đế Thích Sát cùng 12 vị chấp chính đại đế ở trước mặt cao tầng nhân tộc dùng tam nguyệt cửu nhật bọn hắn cúng bái phát lời thề ác độc bọn hắn không phá rối ở trên pháp điệp, toàn bộ công năng của pháp điệp đối với chiến sĩ dị tộc cùng nhân tộc đều là đối xử bình đẳng. Cũng chính là có lời thề của bọn hắn, cao tầng nhân tộc mới dám để các chiến sĩ nhân tộc sử dụng những pháp điệp này, nói cách khác ai biết trong này sẽ có cạm bẫy cổ quái gì đây. Cơ Hạo đem một giọt tinh huyết nhỏ vào pháp điệp, nhìn ngọc điệp trắng nõn dần dần biến thành màu máu, cảm nhận được một tia liên hệ rõ ràng giữa mình cùng pháp điệp, hắn không khỏi nhíu mày, hướng dị tộc trên lục địa mây cũng nhỏ máu ở trong pháp điệp nhìn qua. Bọn dị tộc này sẽ có tâm địa tốt như vậy, để chiến sĩ nhân tộc tiến vào chiến trường sớm một năm. Bọn hắn không biết điều này sẽ làm chiến sĩ nhân tộc chiếm ưu thế chiến lược lớn bao nhiêu. Xây dựng hệ thống phòng ngự đủ cường đại, sức chiến đấu tổng hợp của nhân tộc ít nhất có thể gia tăng gấp 10. Bọn hắn tin tưởng chiến sĩ nhà mình tham gia đánh cực như vậy. Cơ Hạo hướng Tự Văn Mệnh nói ra sự nghi hoặc của mình. Tự Văn Mệnh nhíu mày, hắn lắc đầu thở dài không nói. Quyền chủ động nắm giữ ở trong tay dị tộc, nhân tộc chỉ có thể bị động tiếp nhận điều khoản đánh cực bọn hắn đưa ra. Cho dù biết trong này có một số chỗ không hợp tình lý, nhưng nhân tộc chưa tiếp nhận còn có thể thế nào? Nhân tộc cũng không muốn bùng nổ chiến tranh toàn diện với dị tộc, như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ điều khoản đánh cực của bọn hắn, đây là sự bi ai của kẻ yếu. Mặc kệ thế nào, tiến vào chiến trường sớm một năm, đối với nhân tộc tóm lại là có lợi. Một đoạn thời gian kế tiếp bình an vô sự, dị tộc bên kia vẫn mỗi ngày phái ra 3 năm chiến sĩ khiêu khích nhưng không còn có tồn tại đáng sợ như si. Nhân tộc cũng đều phái ra chiến sĩ thực lực tương đương nghênh địch, hai bên mỗi ngày đánh nhau có thua có thắng. Gocchuyenaudio.com, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Một ngày này, đang lúc Cộng Công Vô Ưu phái ra một vị vu vương dưới trướng đến khiêu chiến, đột nhiên toàn bộ mọi người đều cảm thấy tim đập hơi nhanh. Vô luận dị tộc nhân tộc đều ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua một tầng màng ngăn thế giới giống như vỏ trứng tầng ngoài cùng phía trên thương thiên, mọi người đều thấy được ở trong hỗn độn hỗn loạn bên ngoài, một chút ánh sáng màu đang cấp tốc bay vút đến. Tiểu thế giới được dị tộc lựa chọn làm chiến trường đánh cực đang cấp tốc tới gần đại thế giới chỗ bọn họ. Hư không kịch liệt run rẩy, giữa hai thế giới sinh ra lực hấp dẫn lẫn nhau kỳ dị, tinh tú cạnh đám Cơ Hạo đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, vô số luồng sáng thô to ngưng tụ thành từng sợi xích tinh tú như thực chất, gào thét xuyên thấu màng ngăn thế giới, như cự mãng tham lam hướng tiểu thế giới bay vút đến vươn qua. Cơ Hạo liền cảm thấy, đại thế giới chỗ bọn họ giống như một con dã thú tham lam, sau khi phát hiện một con mồi máu thịt màu mỡ, đang điên cuồng vươn ra xúc tua bản thân săn giết mỹ thực. Một thế giới, đối với một tiểu thế giới tương đối yếu tiến hành chủ động săn giết. Cách chương.